rất có thể có võ giả cấp chiến thần. La Phong nghe thế, không khỏi thở phào một hơi. Đội trưởng, anh yên tâm. Em mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng trước khi tiến vào khu hoang dã lần đầu tiên, tự nhiên đã đọc rất nhiều điều liên quan, nên cũng biết một vài kiến thức thường thức cơ bản. Sau khi giết chết Ngân Nguyệt Hung Lan, em đã dò xét qua rồi. Trên người Ngân Nguyệt Hung Lan đích xác có máy dò tín hiệu, nhưng mớ lông đó đã bị em cắt bỏ rồi. La Phong nói. Cao Phong, Trần Cúc lúc này mới thở phào một hơi. Họ lo lắng nhất là La Phong. Vốn là tay mới nên thiếu kinh nghiệm. Dù sao cướp đoạt quái vật mà người ta đánh trọng thương, một khi bị người khác đuổi theo thì vô cùng phiền toái. Trương Khoa bây giờ đã trọng thương, tiểu đội chúng ta cũng không thể ở mãi ở khu hoang dã nữa. Mọi người nghỉ ngơi ở đây cho tốt. Đợi sáng mai lúc trời mờ sáng, chúng ta sẽ xuất phát về cơ sở tiếp tế. Cao Phong nói. Rõ, đội trưởng. Đám người đều cười đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đội hỏa chùy bắt đầu lẳng lặng ly khai huyện thành số 0201, di chuyển dọc theo đường cao tốc cũ nát, hướng về phía cơ sở tiếp tế. Quân khu trong cơ sở tiếp tế. Anh Hắc. Trương Trạch Hổ đang đi tới một góc ngoài cơ sở tiếp tế, đang hút thuốc nói chuyện với một hán tử râu quai nón. Gần đây ngươi có thấy người của tiểu đội hỏa chùy trở lại không? Mẹ nó. Tên La Phong con cháu nhà rùa trong tiểu đội hỏa chùy đã làm cho lão tử mất 100 triệu. Không tìm hắn xử lý một trận, quả không nuốt trôi cơn giận này. Còn chưa về trong tư liệu đăng ký, không thấy có tin tức của tiểu đội hỏa chùy trở về. Tên râu quai nón tùy ý cười. Hổ tử. Tên La Phong đó trêu vào cậu à. Cậu muốn giáo huấn thì cũng nên giáo huấn ở ngoài khu hoang dã. Trong cơ sở tiếp tế cấm ra tay mà. Tôi đương nhiên biết chuyện này, tôi không muốn đi tìm chết đâu. Trương Trạch Hổ cười nói. Căn cứ thị và quân khu đều có quân đội chính phủ sau lưng. Đám võ giả dù có cừu hận lớn tới đâu, cũng không dám đánh nhau trong quân khu. Hậu quả sẽ rất bi thảm. Cơ sở tiếp tế dù sao chỉ là một khu vực nhỏ trong quân khu, nhưng lại được quân khu phụ trách các phương diện an toàn vân vân. Anh Hắc, khi nào La Phong về, anh báo cho tôi biết nhé. Trương Trạch Hổ cười nói. Được thôi, chuyện nhỏ. Tên râu quai nón cười gật đầu. Trương Trạch Hổ dụi đầu thuốc lá xuống đất, đạp một cước cười nói người anh em, tôi xin đi trước. Lát nữa sẽ gặp lại. Nói rồi Trương Trạch Hổ đi vào trong cơ sở tiếp tế. Tuy nói là một cơ sở, nhưng trên thực tế thì có cảm giác như một tiểu khu dân cư. Chẳng mấy chốc Trương Trạch Hổ đã tới gặp hai đội viên khác ở gốc một cây đại thụ gần cổng cơ sở tiếp tế. Thế nào rồi, hổ tử? Trung niên chột mắt thấp giọng hỏi. Chưa về, chẳng có tin tức gì. Trương Trạch Hổ mỉm cười. Nam tử đầu trọc đứng cạnh cười hắc hắc, bây giờ một tên cũng chưa trở về. Theo ta thấy, chúng khẳng định chết sạch trong đám thú rồi. Tiểu đội hỏa chùy chết sạch là tốt, cũng không có gì phiền toái nữa. Tiểu đội hổ nha căn bản không sợ tiểu đội hỏa chùy. Nhưng nếu tiểu đội hỏa chùy có thành viên nào còn sống, dù sao vẫn có chút phiền toái. Tiểu đội hỏa chùy, hừ, muốn trách thì trách tên La Phong đi. Trương Trạch Hổ lạnh lùng cười. Dám làm lão tử mất tiền. Được rồi, có ra được có ai cướp liệp sát giả của chúng ta chưa? Không có. Trung niên chột mắt nhíu mày lắc đầu. căn bản không có một chút tin tức gì. Đội trưởng bây giờ đang ở trong phòng, giận tới mức đập cả bình rượu. Theo ta thấy, trên đường chúng ta trở về mà không đuổi kịp. Bây giờ muốn tra ra ai cướp liệp sát giả của chúng ta thì không có hy vọng gì đâu. Nam tử đầu trọc cường tráng lắc đầu nói. Rồi đột nhiên hắn biến sắc. Nhìn như đóng đinh vào cánh cửa cơ sở tiếp tế xa xa. Hai người kia thấy thế cũng quay đầu nhìn theo, vừa thấy cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Cao Phong, Trần Cúc, Ngụy Cường, Ngụy Thiết, La Phong thậm chí cả Trương Khoa, đều tới cửa căn cứ. A chính, lão Cao, các ngươi lần này tự hồ gặp phải phiền toái rồi, làm phiền rồi. Mấy người phục vụ thấy Trương Khoa bị cục tay, đang được băng bó. Mẹ nó, đừng nói nữa. Quái thú không làm chúng ta bị thương, nhưng tiểu đội hổ nha khốn kiếp âm ám hại chúng ta đó. Cao Phong chửi một tiếng. Đội trưởng tiểu đội hổ nha ở bên kia Trần Cúc đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nhất thời tất cả mọi người trong tiểu đội hỏa chùy đều quay đầu nhìn qua. Liếc mắt đã thấy ở cụm bóng râm một cây đại thụ gần đó có ba người. Thấy ba người này, tất cả thành viên tiểu đội hỏa chùy không khỏi đều tỏ vẻ giận dữ. Trương Khoa sắc mặt tái nhợt, quát lên một tiếng lớn đứng lại. Ba người Trương Trạch Hổ kỳ thật vừa thấy sáu người tiểu đội hỏa chùy đã thầm run lên, do đó vội vàng quay đầu bước đi. Việc này họ đối lý mà. Nhưng không ngờ bị Trần Cúc liếc mắt đã thấy. Còn muốn chạy à? Cao Phong quát lên một tiếng. Sáu người tiểu đội hỏa chùy xông tới, hét lớn một tiếng khiến cho không ít vũ giả trong cơ sở tiếp tế chú ý. Lúc này ba người Trương Trạch Hổ ngược lại không dám chạy, nếu chạy trốn vào đồng hoang, không phải thừa nhận mình đối lý à? Việc này mặc dù mình làm, nhưng lại không thể nhận được. Cao Phong, mày gọi cái gì mà gọi? Trung niên chột mắt xoay người quát một tiếng. Mày có biết đây là đâu không? Đây là ở trong quân khu, đây là cơ sở tiếp tế vũ giả, có phải là nơi mày Dương Oai không? Dương Oai cũng không nhìn xem chỗ nào. Nam tử đầu trọc cũng cười lạnh một tiếng. Bất luận làm sao, về mặt khí thế thì không thể yếu thế được. Bọn bây còn kiêu ngạo sao? Cao Phong mỗi tay rút một trọng chùy sau lưng, đỏ mắt vung song chùy lên rồi đột nhiên xông tới. Muốn ăn đòn. Ba người trung niên chột mắt Trương Trạch Hổ đều biến sắc. Họ không tự tin, dù sao cũng đối lý. Tích tích tích. Tiếng còi báo động vang lên, chỉ thấy một phân đội gồm 12 người mặc quân phục tác chiến ở gần đó nhanh chóng xông lại đây. Tiểu đội trưởng dẫn đầu quát buông vũ khí xuống. Bên trong cơ sở tiếp tế cấm đánh nhau. Nếu không, vệ đội chúng ta có quyền bắn chết các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 55 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 55 chia tiền tiếng ồn ào cùng với tiếng còi báo động hấp dẫn không ít võ giả lao về phía này. Là tiểu đội hỏa chùy, đối diện chính là tiểu đội hổ nha. Sao họ đánh nhau thế? Đám võ giả thảo luận tới tấp. Tiểu đội hỏa chùy và tiểu đội hổ nha đều được xem như rất có danh tiếng ở cơ sở Giang Nam Thị. Dưới sự ngăn cản của vệ đội cơ sở tiếp tế, tiểu đội hỏa chùy cũng cố nén tức giận tỉnh táo lại. Dù sao không thể coi thường quyền uy của quân khu. Dừng tay. Quát lớn một tiếng. La Phong quay đầu nhìn lại. Chợt thấy một nam tử nhỏ con. Có cơ bắp. Dẫn theo hai đội viên khác của tiểu đội hổ nha vọc tới đây. Trần Cúc đứng cạnh La Phong thấp giọng nói La Phong. Đây chính là đội trưởng tiểu đội hổ nha Phan Á. Người ta gọi là nanh hổ. Binh khí là một thanh dao găm ba cạnh, rất khó chơi. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc. Nam tử thấp bé có cơ bắp này không ngờ lại chính là đội trưởng tiểu đội hổ nha. Nanh hổ. La Phong cẩn thận xem xét tên hán tử có ngoại hiệu nanh hổ này. Ánh mắt lại đảo qua Trương Trạch Hổ đứng phía sau đội trưởng hổ nha. Trương Trạch Hổ lúc này còn nhìn mình nhếch miệng cười lạnh đắc ý đi Trương Trạch Hổ. Không chỉ riêng ngươi, còn cả tiểu đội hổ nha của ngươi nữa. Ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận. Nhất định sẽ làm như vậy. La Phong trước khi tiến vào khu hoang dã còn tưởng rằng Trương Hạo Bạch thu người đánh mình xem như đã ghê gớm rồi. Nhưng bây giờ thấy như vậy. Tiểu đội hổ nha chỉ vì một chút thù hận với mình mà muốn diệt cả tiểu đội nhân mã mình căn bản không thể ngờ được. Nếu so về mức độ độc ác với tiểu đội hổ nha thì tên Trương Hạo Bạch kia quả thật còn quá non nớt. Đội trưởng. Đội trưởng. Ba người Trương Trạch Hổ vội đứng phía sau đội trưởng. Tiểu đội hổ nha và tiểu đội hỏa chùy đứng giằng co nhau. Xung quanh một đám người vây xem. Còn tiểu đội trưởng vệ đội tuần tra cơ sở tiếp tế lạnh lùng nói Cao Phong. Phan Á. Hai người các ngươi nói việc gì thì ta không quan tâm. Nhưng nếu động thủ, đừng trách ta. Các huynh đệ, đi. Tên tiểu đội trưởng vung tay lên, căn bản không thèm giám thị nữa. Hắn đã cảnh cáo chắc đám người này cũng không dám làm vậy. Nanh hổ. Cao Phong cười lạnh một tiếng. Mày điên rồi. Cao Phong tao lúc trước quả thật đã coi thường mày, không ngờ mày lại ác độc như vậy, nham hiểm như vậy. Trước tiên là dùng súng bắn tỉa từ xa tập kích tiểu đội hỏa chùy bọn tao, sau đó còn hấp dẫn đám thú tới vây công. Không chừa cho tiểu đội bọn ta một con đường sống nào cả. Nếu không nhờ cao thủ cứu giúp tiểu đội bọn tao đã chết sạch rồi. Nhất thời đám võ giả vây xem đều ồ lên. Tiểu đội hổ nha quá độc ác. Cao Phong, mày không thể mở mồm nói bậy như vậy. Đội trưởng hổ nha cười lạnh nói tiểu đội hổ nha chúng tao căn bản không hề làm ra việc này. Đừng có đổ bậy lên người tiểu đội hổ nha chúng tao. Loại việc làm trong bóng tối này ai dám thừa nhận chứ? Một khi thừa nhận tiểu đội hổ nha hắn có thể thật sự gặp vô số phiền phức. Cánh tay huynh đệ tao chính là do viên đạn bắn tỉa của bọn bay cắt ngang. Cao Phong sắc mặt âm trầm. Tao nói không có là không có. Tiểu đội hổ nha lạnh lùng nói có chứng cứ thì mày cứ việc kiện lên an toàn cục để an toàn cục phán quyết. Đừng có ở đây lắm mồm lắm miệng ăn nói linh tinh. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đội trưởng tiểu đội hổ nha rất trực tiếp căn bản không thèm nhiều lời với tiểu đội hỏa chùy. Nhóm người Cao Phong Trần Cúc sắc mặt đều rất khó coi. Ngay cả La Phong cũng giận tới mức nghiến chặt răng. Nhưng La Phong hiểu rõ. Đám người mình không có chứng cứ gì. Kỳ thật trong khu hoang dã. Giữa những tiểu đội vũ giả. Vì một vài thù hận hoặc bảo vật trân quý. Không hiếm lần họ giết nhau. Hơn nữa phần lớn cũng căn bản không có chứng cứ gì. Đã không có chứng cứ. Vậy cực hạn võ quán cũng không có cách nào hỗ trợ được. Hừ, chúng ta đi. Cao Phong lạnh lẽo nhìn theo đám người tiểu đội hổ nha quát khẽ. Đám người tiểu đội hỏa chùy chỉ có thể nuốt giận ly khai. Cơ sở tiếp tế biệt thự A9 tạm thời trở thành nơi nghỉ ngơi của tiểu đội hỏa chùy. Đội trưởng, bây giờ cũng đừng nóng. La Phong mở lời bây giờ cứ cho đám tiểu đội hổ nha đắc ý trước vài bữa. Đợi sau này khi chúng tiến vào khu hoang dã sẽ giải quyết chúng sau cũng chưa muộn. La Phong vừa nói thế, làm tiểu đội hỏa chùy lúc nãy còn đang nổi giận đều có vẻ tươi cười. Trần Cúc vỗ vai La Phong, đúng vậy, đội ngũ chúng ta còn có La Phong, muốn tiêu diệt chúng cũng không khó. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cao Phong nhếch mép cười. Huống chi chúng ta cũng không cần đợi bao lâu nữa. Có La Phong ở đây, tiểu đội hổ nhà bọn chúng chết chắc rồi. Nhất thời cả tiểu đội hỏa chùy đều vui vẻ, không nặng nề lúc trước nữa. Tinh thần niệm sư ai cũng có thực lực tăng lên rất nhanh. Thực lực La Phong bây giờ đã rất đáng sợ, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhanh. Có thể nói, tiểu đội hổ nha không còn chút đường sống cơ nào. Không nhắc tới tiểu đội hổ nha nữa, chúng ta trước hết xử lý mấy vật liệu quái thú lần này chúng ta săn giết được. Cao Phong mở lời, lần này chúng ta mặc dù ra ngoài thời gian không dài, nhưng săn bắn tới 4 con quái thú cấp thú tướng. Lần lượt là một con thị huyết thản khắc xe tăng khát máu họ nhà heo, một con sông vĩ hổ miêu họ nhà mèo, một con hổ ngao khuyển cùng với một con liệp sát giả họ nhà sói. Đám người La Phong trên đường về cũng gặp một con quái thú hổ ngao khuyển cấp thú tướng sơ cấp. Với hai người La Phong và Cao Phong, rất dễ dàng giết chết tươi. Nhưng cơ sở tiếp tế đông như vậy, nếu chúng ta đưa vật liệu con liệp sát giả bán ra thì rất dễ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn tiểu đội võ giả lúc trước đã đánh trọng thương Ngân Nguyệt Hung Lan tới. Cao Phong cẩn thận nói. U, V, K, W, W, M. Trần Cúc gật đầu đồng ý. Thân thể vật liệu của liệp sát giả, nên đợi khi trở lại căn cứ thì hãy bán. Mấy vật liệu của quái thú khác thì cứ bán ở đây. Đối với tiểu đội võ giả, quái thú cấp thú binh sát không đáng giá gì, cái đáng giá là quái thú cấp thú tướng. Đương nhiên quái thú đáng sợ cấp lãnh chủ thì mỗi một con đều có giá trên trời. Còn Ngân Nguyệt Hung Lan là thú tướng cao cấp, chẳng những rất hiếm, mà còn là hoàng tộc nhà sói. Giá có thể so với một cấp lãnh chủ sơ cấp bình thường, cũng có thể bán được một cái giá trên trời. Mọi người ăn cơm nghỉ ngơi một chút, lát nữa phải đi bán rồi. Cao Phong mỉm cười. Sau khi ăn xong, 6 người tiểu đội hỏa chùy cùng nhau tìm đến chỗ người phụ trách liên minh hơn. Rơn. Tại đây, đem những vật liệu quá thú họ săn giết được bán cho đối phương. Ngoại trừ vật liệu của con Ngân Nguyệt Hung Lan ra, những cái khác đều bán sạc. Trong biệt thự A9, đám người tiểu đội hỏa chùy đang vây quanh máy vi tính tiền chi tiền. La Phong thu thập được khá nhiều quái thú cấp thú binh, chủ yếu là cấp gơ và cấp. Mỗi một con vật liệu quái thú cấp thú binh, chia đều ra thì trung bình 6.000 đồng một con. Quái thú cấp thú binh bình thường, La Phong được 12 vạn đồng. Đội trưởng phân chia tiền bạc. Ngụy Thiết thu thập tổng cộng 12 loại vật liệu quái thú cấp thú binh bình thường, đều là cấp, chia đều chừng 8.000, tổng giá trị ước chừng 10 vạn đồng. Ngụy Thanh thu thập quái thú cấp thú binh bình thường. Trương Khoa thu thập vật liệu quái thú cấp thú binh bình thường, tổng cộng 11 loại. 6 người tiểu đội hỏa chùy nhanh chóng phân chia tiền bán vật liệu cấp thú binh bình thường. Tốt lắm, sau đây là phân phối quái thú cấp thú tướng. Vật liệu toàn thân con quái thú sông vĩ hổ miêu, giá tổng cộng bán được 1.200 vạn. Cao Phong nhìn về phía mọi người. Trong quá trình săn bắn ta đánh là chính. Nếu không có gì bất ngờ, tiền bán con sông vĩ hổ miêu ta hẳn sẽ lấy 6 thành. Nhưng trong quá trình săn bắn, đầu tiên là lọt vào đám thú công kích do La Phong cứu mọi người ra. La Phong có tác dụng rất lớn. Còn Trương Khoa trọng thương, hắn đã bị tàn tật. Do đó con quái thú cấp thú tướng này, Trương Khoa lấy 6 thành, ta 1 thành, La Phong 1 thành rưỡi, Ngụy Thiết huynh đệ và Trần Cốt đều lấy nửa thành. Mọi người không ý kiến gì chứ? Cao Phong nói, không có ý kiến gì. La Phong cũng gật đầu. Quy củ của tiểu đội võ giả, nếu một trận ai vì trận này mà tàn tật thì 6 thành thu hoạch trận này quy cho người ấy. Kỳ thật coi như có tính chất trợ giúp. Do đó trong 1.200 vạn, 720 vạn cho Trương Khoa, La Phong 180 vạn, ta 120 vạn, ba người Trần Cúc các cậu mỗi người 60 vạn. Cao Phong nhập dữ liệu xong rồi nói tiếp. Con quái thú hổ ngao khuyển giết trên đường trở về, bán được 1.000 vạn. Trận này tất cả mọi người xuất lực không ít. Ta và La Phong chiếm 3 thành. Trần Cốt, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng với Trương Khoa, mỗi người lấy 1 thành. Không ý kiến gì chứ? Mọi người đều gật đầu. Trương Khoa kỳ thật trận cuối cùng không xuất lực, nhưng mọi người cũng coi như trợ giúp hắn. Trương Khoa cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu đội võ giả vẫn rất có tính người. Ta, La Phong được 300 vạn, những người khác mỗi người 100 vạn. Cao Phong mỉm cười. Con cuối cùng chính là thị huyết thản khắc xe tăng khát máu có giá bán cao nhất đạt tới con số 1.600 vạn. Trần Cúc có cống hiến lớn nhất, một súng bắn chết chiếm 6 thành. Những người khác cống hiến tương đương, La Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trương Khoa mỗi người 1 thành. Ta coi như không có. Nếu nói trong chiến đội ai có tiền nhất tự nhiên là Cao Phong rồi. Bình thường săn bắn quái thú cấp chiến tướng Cao Phong cơ hồ là chủ lực. Do đó nhiều năm qua Cao Phong có rất nhiều tiền bạc, cao hơn gấp mấy lần thậm chí 10 lần những người khác. Do đó bình thường khi không bỏ bao nhiêu khí lực, Cao Phong đều rất khiêm nhường. Nói cách khác, Trần Cốt được chia 960 vạn. Trương Khoa, La Phong, Ngụy Thanh, Ngụy Thiết đều là 160 vạn. Tính tổng, Trần Cúc được 1.126 vạn. La Phong được 652 vạn. Ta là 420 vạn. Trương Khoa 991 vạn. Ngụy Thiết 330 vạn. Ngụy Thanh 332 vạn. Cao Phong báo mức phân phối cuối cùng, rồi cười to. Đương nhiên chúng ta còn có một bảo vật là thân thể con Ngân Nguyệt Hung Lan với giá trên trời. Nó tuyệt đối có thể bán được với một cái giá cao ngất ngưỡng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 56 bối cảnh của Từ Hân Nhưng. Con Ngân Nguyệt Hung Lan này là do La Phong phụ trách việc truy tung, giết chết, giải phẫu, mang về. Toàn bộ đều do cậu ấy một mình ra tay. Cao Phong cười nói, do đó, khi bán được con liệp sát giả này, La Phong sẽ lấy được mức cao nhất là 8 phần. 2 phần còn lại, 5 người chúng ta chia đều. Đây là quy củ của tiểu đội vũ giả. Cho dù là một người làm tất cả mọi việc cũng chia một phần chén súp cho mọi người. Bình thường khi giết quái thú cấp thú tướng, người có công lao lớn nhất nhiều nhất được phân 6 phần. Thế nhưng, giống như La Phong, mọi việc hoàn toàn đều do hắn làm cả thì có thể được chia tới 8 phần là tối đa. La Phong, số tiền mà lần này cậu kiếm được e rằng còn vượt qua số tiền mà anh kiếm được trong 10 năm làm việc. Trần Cúc không kìm được buộc miệng nói đêm nay cậu nhất định phải mời khách. Đúng, nhất định phải mời khách. Làm thịt tên nhà giàu này mới được. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng nói theo. Phải biết rằng cho dù là Trương Trạch Hổ ở tiểu đội Hổ Nha cũng phải gần 2 năm mới kiếm được 100 triệu. Đó còn là do 2 năm gần đây khi thực lực Trương Trạch Hổ cực mạnh. Còn lúc trước tốc độ kiếm tiền của hắn chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, nhiều năm qua Trương Trạch Hổ kiếm cũng chỉ đại khái được 300-400 triệu mà thôi. Còn La Phong chỉ một lần đã phát tài rồi nhưng liệp sát giả không phải ai cũng có thực lực giết được. La Phong có thực lực tự nhiên có thể kiếm tiền. Trong đám võ giả ai có thực lực càng mạnh, bình thường thì cũng có của cải kinh người. Nhất định mời khách, em sao dám không mời. Mời khách ở Thương Thành Liên Minh hơn, rơn. La Phong cười hắc hắc nói. Trước hết ta phải chia tiền, chuyển khoản tới tài khoản của mỗi người các cậu. Cao Phong cười nói. Ngay trước mặt mọi người. Tiền bạc kiếm được đều nhập vào tài khoản chung của tiểu đội hỏa chùi. Bao giờ tiến hành chuyển khoản? Mới chuyển tới tài khoản từng người một. Mật mã tài khoản chung thì mỗi người trong đội đều biết. Bình thường sau khi kiếm được tiền, sẽ lập tức chia tiền luôn. Buổi chiều cùng ngày, bọn người La Phong lên đoàn tàu về căn cứ thị. Đoàn tàu sắp dừng bánh, xin lữ khách xuống tàu chuẩn bị hành lý. Tiếng loa vang vọng trong toa xe, rồi ầm một tiếng cửa toa mở ra. Đi Cao Phong, La Phong, Trương Khoa, Trần Cúc, Ngụy Gia huynh đệ đều lần lượt đi ra. Nhiều người thật. La Phong vừa ra khỏi toa tàu, liếc mắt đã thấy chung quanh trạm xe lửa có vô số lữ khách. Nhìn qua căn lầu thủy tinh của trạm xe lửa càng thấy bên trong đó có vô số người đợi tàu dày đặc. Phải biết rằng, khu trung tâm căn cứ thị có dân cư trên 100 triệu. Có thể thấy trạm xe lửa nơi này náo nhiệt như thế nào, cái này gọi là mật độ dân số dày đặc các huynh đệ. Cảm tạ vũ khí trong tay đi. Chúng ta lại một lần nữa còn sống trở về căn cứ thị rồi, Cao Phong cảm khái nói. Trở về thành thị nhân loại rồi. Trong lòng La Phong cũng rung động. Mặc dù lần này chỉ ở khu hoang dã 7-8 ngày. Nhưng trong khu hoang dã khắp nơi đều hoang vu tàn phá. Những thành thị trong khu hoang dã đó sớm chẳng còn hình dáng gì nữa. Vô số quái thú chiếm giữ. Bọn La Phong khi di chuyển đều phải vô cùng cẩn thận, sợ bị đám thú vây công. Chỉ có căn cứ thị, đó mới là dãy đất sống an toàn của nhân loại. Nơi này là nơi tồn tại văn minh căn cứ thị, căn cứ địa cuối cùng của xã hội nhân loại. La Phong nổi lên chút minh ngộ. Đã có rất nhiều võ giả dũng cảm đứng lên vì xã hội nhân loại này. Giống mình. Có thể dễ dàng săn bắn quái thú cấp thú binh bình thường. Thậm chí cả cấp thú tướng sơ cấp cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng đối với nhân loại bình thường. Cho dù cả 1.000 người. Trang bị vũ khí tốt. Mà đứng trước mặt quái thú cấp thú tướng cũng nguy hiểm vạn phần. Quốc gia tại sao cho võ giả đặc quyền, tại sao cả thế giới cổ vũ cho vũ giả đi săn giết quái thú, vì săn bắn giết quái thú càng nhiều. Chính là làm cho căn cứ thị nhân loại an toàn nhiều hơn. Alo, bà xã, phỏng chừng đêm hôm nay anh có thể về nhà rồi. Trương Khoa quay số điện thoại. Vẻ mặt tươi cười. Đúng. Lần này anh sẽ ở nhà rất lâu. Nhất định sẽ khiến cho bà xã đại nhân hài lòng, một người cục tay căn bản không thể chữa được. Nhưng nụ cười lúc này trông có vẻ rất tự nhiên. Rất chân thành. Võ giả ở bên ngoài tung hoành chém giết, còn ở trong gia đình, đó là nơi họ thật tâm quan tâm lo lắng. La Phong cũng bấm số máy điện thoại ở nhà. Tiểu Phong hả nghe tiếng nói quen thuộc. Mắt của La Phong không khỏi cay. Nói mẹ. Phỏng chừng đêm nay con mới về tới nhà. Cả nhà đừng chờ con ăn cơm. Đêm nay à, mẫu thân hiển nhiên rất kinh hỉ. Được, được. Ba con đang ở ngoài với đệ đệ, để mẹ gọi nghe máy điện thoại nhé. Không cần đâu, đêm nay đã về rồi. La Phong cảm thấy rất ấm áp. Đây là nhà, là nơi mà La Phong bảo vệ. La Phong, đi qua đây ngồi chuyên xa xe chuyên dụng của Liên Minh Hơn, Rơn, dành cho vũ giả. Cao Phong hô, những người khác cũng bắt đầu xuất phát. Tới ngay đây. La Phong cúp máy điện thoại, rồi lập tức theo mọi người cùng nhau đi tới thông đạo đặc biệt dành cho vũ giả. Cuối thông đạo chính là một sân đậu xe loại nhỏ. Bên trong có thương thành của cực hạn vũ quán. Lôi điện vũ quán cùng với địa hạ liên minh. Còn có những xe chuyên dụng của địa hạ liên minh cùng một vài gia tộc đều đậu ở đây. Thời khắc nào cũng sẵn sàng tiếp đón võ giả của họ. Thấy đám người La Phong vừa ra, tất cả tài xế của xe chuyên dụng đều hưng phấn. Đi, đi tới thương thành liên minh hơn, rơn. Bọn người Cao Phong tiến thẳng tới một chuyên xa của thương thành liên minh hơn, rơn. Được. Khởi động xe, vào số, một chân đạp ga, chiếc xe việt giả cỡ lớn rất dễ chịu lập tức di chuyển. Trong xe, La Phong, sắp tới thương thành liên minh hơn, rơn, rồi. Trần Cúc cười hắc hắc nhìn La Phong. Lần trước cậu cua một tiểu muội muội tên là Từ Hân, lần này không biết chừng có ở đó đó. La Phong, từ khu hoang dã về cậu cũng nên liên lạc tạo tình cảm với người ta, cố trao đổi một chút nhé. Cậu đúng là một tên háo sắc. Cao Phong cười mắng, rồi lập tức nhìn về phía La Phong. La Phong, nghe anh nói một câu. Tiểu nha đầu Từ Hân đó. Tuổi còn trẻ mà đã thành quản lý kinh doanh quầy rượu ở lầu 1 rồi. Nên cũng không phải người bình thường đâu. Ê rằng rất có bối cảnh đó. Cậu phải chú ý một chút. La Phong gật gật đầu. Hắn cũng có cảm giác này. Lúc trước khi còn ở trường học, Từ Hân trông rất bình thường. Nhưng ở quầy rượu lầu 1 thương thành liên minh hơn. Rơn khí chất Từ Hân cũng khác hẳn lúc trước. Nói đúng ra là lúc trước nàng hoàn toàn thu liễm, còn bây giờ thì triển lộ ra quang mang. Các anh nói Từ Hân từ tiểu thư à, tài xế lái xe phía trước kinh ngạc nói. Anh biết Từ Hân? La Phong nhìn về phía hắn. Đương nhiên biết. Tài xế cười nói chúng tôi mỗi ngày đều chạy xe cho thương thành. Cũng có nói chuyện với anh em tài xế khác. Đương nhiên biết đại tiểu thư Từ Hân rồi. Tuy người ta không phải là tuyệt sắc gia nhân. Nhưng chập chập. Nếu ai có thể cưới được nàng. Vậy quả thật là phải phấn đấu cả đời. Cao Phong hơi biến sắc chẳng lẽ. Nàng là người trong Từ gia. Một trong 12 đại gia tộc ở quốc nội của Liên Minh Hơn. Rơn. Sao đúng? Chính là Từ gia. Nghe nói, nàng còn có địa vị rất cao trong Từ gia. Tên tài xế gật đầu nói. La Phong nghe xong cũng chấn động. Liên minh hơn. Rơn. Đó là những tập đoàn tài chính. Những đại gia tộc của Hoa Kỳ. Châu Âu vân vân. Có thể nói toàn liên minh của những gia tộc hoặc tập đoàn tài chính sừng sỏ thế giới hình thành lên. Họ khống chế kinh tế cả thế giới, đến cả các quân đội chính phủ cũng có thể sống chung với liên minh hơn, rơn. Còn trong đó liên minh hơn, rơn. Ngoài trừ chính đại gia tộc, tập đoàn tài chính cao cao tại thượng ra, còn có hơn 10 người thứ gia tộc nhất đẳng. Tập đoàn tài chính. Hơn 10 gia tộc và tập đoàn tài chính, Mỗi một cái đều có của cải kinh người, quyền lực kinh người. Mẹ nó, bối cảnh quá lớn. Trần Cốt trừng mắt. Tôi có biết tiểu nha đầu họ Từ, nhưng không ngờ lại là người của Từ gia. La Phong huynh đệ, sau này ca ca không có biện pháp giúp cậu rồi, việc cua muội muội Từ Hân quả thật rất khó khăn. Độ khó rất cao, nhưng La Phong chúng ta cũng không kém chút nào đâu. Cao Phong lại phản đối. Bọn người Trần Cúc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trương Khoa ai nấy đều cười lớn. Theo họ, La Phong là tinh thần niệm sư, tương lai thực lực hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Lão Phương. Cao Phong quay số máy điện thoại. Đúng, là tôi. Đương nhiên là có đồ tốt muốn tìm ông rồi. Nếu không gọi ông làm gì? Tuyệt đối là đầu ngon trên 100 triệu. Được, không thành vấn đề. Gọi xong điện thoại, Cao Phong cười liếc mắt nhìn những người khác. Ta đã thông báo với Lão Phương rồi, đợt lát nữa chúng ta tới Thương Thành trực tiếp lên lầu. U, V, K, W, W, M. La Phong bọn người cũng gật đầu. Một lát sau chiếc xe chuyên dụng thông qua đường cảnh giới của đám quân nhân. Chạy thẳng đến cửa đại sảnh của Thương Thành Liên Minh hơn. Rơn. Cửa xe mở ra. Đám người tiểu đội hỏa chùy lục tục xuống xe. Cao Phong tiên sinh. Phương quản lý đang ở trên lầu chờ ngài. Một nữ tử tướng mạo thanh tú, tóc ngắn ngang tai có vẻ rất lanh lợi mỉm cười nói. U, V, K, W, W, M. Đám người Cao Phong, La Phong cũng không nói nhiều, tiến thẳng vào đại sảnh. Trong đại sảnh xa hoa lầu một cạnh quầy rượu có không ít vũ giả đang trò chuyện. Ánh mắt La Phong quét về phía quầy rượu không có ở đây rồi lập tức giật mình nhớ ra. Mấy ngày nay chính là lúc đại học vừa khai giảng. Thời gian mới khai giảng. Cho dù đại học bình thường cũng phải tập quân sự chứ. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là thứ bảy, Từ Hân không có mặt cũng không có gì kỳ quái. Kem thang máy mở ra. Đám người tiểu đội hỏa chùy tiến vào thang máy. Tiếp nữ tử đó đứng ở cửa thang máy, ấn nút 21, hơn nữa còn hướng đồng tử của nàng về máy kiểm tra. Tiếp thông qua, hoan nghênh Lưu tiểu thư. Phương quản lý đang ở lầu 21 chờ các vị. Nữ tử này mỉm cười nói. Bọn người La Phong gật đầu. Thang máy đi lên rất nhanh. Không ngừng ở giữa đường, chỉ trong chốc lát, nghe tin một tiếng thang máy mở ra tới lầu 21 rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 57 giá cả, mừng như điên. Ra khỏi thang máy chính là một sảnh nghỉ siêu lớn. Chỉ tính diện tích vùng phụ cận sảnh nghỉ cũng đạt tới 300-400 mét vuông. Ở dọc sảnh nghỉ có những sofa dài, lúc này có mấy người đang ngồi trên sofa cùng đợi Phương quản lý bên trong tiếp kiến. Nhưng họ thấy một đội trang phục võ giả không hề chờ đợi gì cả mà lại lao thẳng về phía phòng làm việc của Phương quản lý. Phương quản lý ở bên trong, xin mời. Lưu tiểu thư đưa đám La Phong tiến thẳng vào phòng làm việc của Phương quản lý. Trong phòng làm việc, La Phong liếc mắt nhìn quanh. Trang sức quanh phòng vô cùng rực rỡ. Trên đất giác thủy tinh công nghiệp. Dưới lớp thủy tinh công nghiệp này là một hồ nước. Với những con cá đang bơi lội. Đứng trên thủy tinh, thấy dưới chân có không ít cá bơi. Thật xa xỉ. La Phong thầm nghĩ. Cao Phong, xem ra lần này các cậu kiếm được khá nhiều tiền rồi. Chợt thấy một lão già đầu hói, mặt tròn rời khỏi ghế dựa, cười hà hà đi tới. Tới đây qua bên này ngồi xuống. Đám người vào phòng làm việc rồi ngồi xuống sofa đối diện nhau. Lần này là hàng gì? Lão già mặt tròn cười nhẹ, nói đưa ra xem nào. Lão Phương, tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt. Cao Phong cười hắc hắc. Ông làm đại quản lý. Mặc dù cũng tiếp nhiều tiểu đội võ giả. Nhưng món đồ này e rằng ông cũng khó mà nhìn thấy được bao nhiêu lần. La Phong, lấy ra đây. Hả? Phương quản lý kinh hãi, mắt sáng rực lên. La Phong cười liếc mắt nhìn Phương quản lý. Đặt ba lô mình xuống dưới chân. Rồi sau đó từ trong ba lô lôi ra con bộ da đắt tiền của con Ngân Nguyệt Hung Lan. Vứt cả bộ lông trên mặt đất. Trải bằng ra. Trông giống như một con Ngân Nguyệt Hung Lan bị ép dẹp. Mơ hồ có thể thấy khí phách hung tàn của con Ngân Nguyệt Hung Lan. Liệp sát giả. Phương quản lý không khỏi cả kinh đứng bật dậy. Chu cha. Phương quản lý không kìm được dùng tiếng lóng nhà quê thán phục một tiếng. Lão Cao, quả này to phết. Liệp sát giả có thân thể lớn như vậy, chỉ sợ đã là thú tướng cao cấp rồi. Với tốc độ của Ngân Nguyệt Hung Lan, cho dù là cường giả vừa bước vào cấp chiến thần bình thường cũng rất khó giết chết nó. Tốc độ của Ngân Nguyệt Hung Lan đứt sát nhanh tới kinh người. Khi bị trọng thương nếu nó bột phát có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Có thể tưởng tượng biết tốc độ ghê gớm ra sao. Chập chập, bộ da rất đầy đủ. Phương quản lý nhìn kỹ. Xem ra bộ lông này được rọc dọc theo vết thương rạc lên. Nhưng độ đích xác rất cao. Phương quản lý mắt tỏa sáng. Bộ lông con Ngân Nguyệt Hung Lan đích xác xem như là một trong những nguyên liệu may y phục đắt nhất trên thế giới. Mặc dù da của nó cũng có công dụng khác. Nhưng trên thế giới cũng một vài đại nhân vật vẫn nguyện ý bỏ nhiều tiền mua nó để làm y phục. Chờ ta một chút. Phương quản lý lập tức chạy về phía bàn giấy của mình. Sau đó lão nhanh chóng lấy từ giá sách phía sau bàn giấy ra một cái rương mật mã. Xách chiếc rương mật mã này lên. Rồi Phương quản lý nhanh chóng chạy tới. Cao Phong, các cậu đừng có lề mề nữa. Mau đem những vật liệu khác của con liệp sát giả ra đây cả đi. Phương quản lý cười thúc giục, đồng thời mở rương mật mã. Bên trong rương mật mã cẩn thận bày biện một bộ dụng cụ rất tinh xảo. Khởi động bộ dụng cụ này xong, trên đầu mỗi dụng cụ lập tức xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. La Phong lôi từ trong ba lô ra từng vật một. Con ngươi kỳ lạ, lợi trảo, răng nanh, xương đùi. Các cậu thu thập đầy đủ thật. Phương quản lý hai mắt tỏa sáng. Ánh sáng màu đỏ trên dụng cụ không ngừng chiếu xạ vào lớp da. Rồi khoảnh khắc sau lại chiếu vào con ngươi. Móng vuốt. Răng nanh. Vân vân, màn hình nhỏ xíu trên dụng cụ đó hiện lên những hàng dữ liệu liên tục. Vẻ mặt Phương quản lý trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dữ liệu. Đồng thời cũng thông qua bàn phím ảo nhập chữ vào. Chút lát sau. U, V, K, W, W, M. Vật liệu này quả thật là từ cùng một con liệp sát giả mà ra. Con liệp sát giả này đúng là thú tướng cao cấp. Phương quản lý vừa dứt lời, Cao Phong cười nói hẳn là thú tướng cao cấp rồi, mà còn tiếp cận cấp lãnh chủ nữa. Trong đám thú tướng cao cấp cũng có khác biệt rất lớn. Cao thủ vừa mới bước vào cấp thú tướng, yếu hơn mấy lần so với con thú tướng tiếp cận cấp lãnh chúa. Tự nhiên giá cũng phải chênh lệch rất lớn rồi. Hắc hắc, được rồi. Về điểm này đương nhiên không thể gạt các cậu được. Phương quản lý cười hắc hắc. Tốt lắm, các cậu ra giá đi. Mấy người tiểu đội hỏa chùy nhìn nhau. Cao Phong đưa mắt ra hiệu cho La Phong. La Phong cười mở lời Phương quản lý, ông xem thử giá như thế nào thì thích hợp. Trong mạng gia đình cực hạn và mạng thương thành liên minh hơn, rơn, đều có rất nhiều giá báo. Đối với liệp sát giả này, La Phong cũng đã từng so sánh rồi. Quái thú thú tướng cao cấp. Bán cho cực hạn vũ quán thì giá khá thấp. Vì cực hạn vũ quán sẽ cho không ít điểm cống hiến. Còn bán cho thương thành liên minh hơn, rơn quái thú thú tướng cao cấp bình thường giá từ 50 triệu cho tới 500 triệu. Đương nhiên bản thân liệp sát giả mà có thực lực mạnh. Hơn nữa cực kỳ hiếm có. Lại là hoàng tộc nhà sói. Giá sẽ vượt qua mức cao nhất. Như vậy đi, vật liệu thực sự không tệ, 600 triệu hoa hạ tệ. Phương quản lý hít sâu một hơi, đưa thẳng một giá. Cho dù là hắn cũng rất ít khi có những vụ làm ăn lớn như vậy. Vật liệu trên thi thể của một vài quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp bình thường cũng chỉ có giá này. Bọn người Cao Phong, La Phong cũng đã quen. Lúc trước bọn người La Phong từng thảo luận về giá rồi. Trong lòng cũng có vài con số. La Phong lúc trước trên diễn đàn vũ giả đã thấy ở Nam Mỹ có người tìm được một con liệp sát giả cấp thú tướng trung cấp. Bán được đại khái 50 triệu tiền trái đất. 50 triệu tiền trái đất tương đương với 175 triệu tiền hoa hạ. Liệp sát giả cấp thú tướng trung cấp đã có thể bán cao như vậy. Mà đây lại là con thú tướng cao cấp, hơn nữa tiếp cận cấp lãnh chủ, giá hẳn là cao hơn nhiều. Lão Phương, giá của ông rẻ quá. Cao Phong nhíu mày nói ở Nam Mỹ. Một con liệp sát giả cấp thú tướng trung cấp có thể bán được 175 triệu tiền hoa hạ. Còn của chúng tôi, phải 900 triệu hay 1 tỷ cũng không tính vào đâu. Cao Phong, cậu đừng đùa ta. 900 triệu hay 1 tỷ không thể nào có giá này đâu. Phương quản lý cười khổ nói. La Phong thấy thế cười thầm. Kỳ thật lúc cả đội đàm luận con liệp sát giả có thể bán tới 700 triệu, 800 triệu là ổn rồi. Đội trưởng Cao Phong sợ dĩ nói như vậy cũng chỉ muốn hù dọa Phương quản lý một chút. Lần này khi chúng tôi đánh chết con Ngân Nguyệt Hung Lan này, đến cả cánh tay huynh đệ tôi cũng cắt đứt đó. Cao Phong sầm mặt xuống. Ta cũng không nhiều lời với ông một giá thôi, 800 triệu tiền hoa hạ. Cậu đáp ứng thì coi như xong. Nếu không ta chỉ có thể đi tìm người khác. Lần này ta không tìm bất luận kẻ nào khác, tìm thẳng lão Phương ngươi thôi, chính là nể phần giao tình giữa ngươi và ta. Phương quản lý nhìn thoáng qua Trương Khoa, chính xác. Cánh tay của Trương Khoa gãy rồi. Xem ra Phương quản lý không trả nổi rồi. Chúng ta đi. Cao Phong đứng lên. La Phong cũng lập tức thu hồi bộ lông và mấy thứ khác của con Ngân Nguyệt Hung Lan. 750 triệu, giá chót của ta rồi. Phương quản lý nhíu mày nói. Cao Phong chẳng nói gì, La Phong cứ lặng lặng thu hồi mọi thứ. Đây, Cao Phong đi thẳng ra ngoài. Cao Phong, 750 triệu đã là giá cao lắm rồi. Phương quản lý thấy thế thở phì một cái, thấy bọn người Cao Phong mở cửa đi ra ngoài, vội gọi một tiếng. Trở lại, theo giá cậu ra vậy. Đám La Phong, Cao Phong, Trần Cúc đứng ở cửa nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Làm quản lý việc thu mua vật liệu quái vật trên thương thành liên minh hơn, rơn, có tới mười mấy người. Trong thương thành liên minh hơn, rơn áp dụng chế độ đào thải. Nếu trong một năm mà công trạng ai kém nhất, sẽ bị tước tư cách quản lý kinh doanh. Tự nhiên có người mới tới thay, dưới áp lực lớn như vậy. Các quản lý kinh doanh tự nhiên phải nghĩ biện pháp, mua được thật nhiều vật liệu quái vật từ đám võ giả bên kia. Trong phòng làm việc, bây giờ võ giả các ngươi, ai nấy đều quá độc ác, Phương quản lý vừa tiến hành chuyển khoản, vừa cảm khái nói các quản lý khu vực, thậm chí mấy đại lý, còn có một vài võ giả, cũng thu mua vật liệu của võ giả. Dưới sự cạnh tranh này, giá ai cũng phải tốt nhất, lợi nhuận chúng tôi ngày càng thấp. Xem các ngươi một hơi đòi 800 triệu, lão Phương này cũng muốn vào khu hoang dã giết quái thú rồi. Đáng tiếc bộ xương già của ta e rằng đến cả quái thú cấp thú binh cũng chẳng đấu nổi. Vừa nói, Phương quản lý vừa tiến hành các loại thủ tục chuyển khoản. Phương quản lý, ông lăn lộn nhiều năm như vậy, tài sản cá nhân phỏng chừng cũng không kém đâu. Cao Phong cười nói. May mắn thôi, thỉnh thoảng gặp được khoản to cũng có thể kiếm chút lời. Phương quản lý khẽ mỉm cười. Cao Phong cười khoản này, ông tối thiểu lời 8 con số. Không nhiều vậy đâu. Phương quản lý lắc đầu. U Vinh Quy Quy Mương. Xong rồi. 800 triệu tiền hoa hạ đã chuyển vào tài khoản của tiểu đội võ giả các ngươi. Cao Phong, Trần Cúc là đội trưởng đội phó, nên đồng hồ thông tin đều nhận được thông báo thay đổi số dư. Thông báo tài khoản đã tăng lên 800 triệu tiền hoa hạ. Lão Phương, rất sảng khoái. Cao Phong cười hắc hắc. Sau này đợt mua bán lớn này, các cậu nên chiếu cố cho tôi một chút. Phương quản lý cười nói bây giờ, người làm quản lý kinh doanh như chúng tôi áp lực cũng rất lớn. Nếu có thể lên được chức chủ quản bậc nhất của căn cứ thì tôi đây sẽ dễ thở hơn. U, V, K, W, W, M. Cao Phong gật gật đầu. Nhưng quái thú lợi hại khó đối phó lắm, huynh đệ ta mất cả cánh tay đó. Ở cục tay, Phương quản lý lắc đầu cảm thán một tiếng. Mặc dù nói bây giờ trên thế giới cũng có bảo bối làm cho người cục tay mọc ra, nhưng giá của nó đắt lắm, võ giả bình thường có mơ cũng không dám mơ đâu. Cục tay mà mọc lại được à? Đầu óc của La Phong choáng váng. Lúc vừa trở thành võ giả, La Phong vào mạng thương thành từng tra tìm một vài dược vật kỳ lạ. Những thứ có thể làm cho cục tay gãy chân mọc ra được thì căn bản không thể tìm được. La Phong vẫn luôn nghĩ rằng không tồn tại loại thuốc này. Có loại thuốc này à? Cao Phong cũng kinh hô. Phương quản lý, đó là thứ gì thế? Gãy chân có thể mọc lại không? La Phong cũng kích động truy vấn. Trời ạ! Đệ đệ tàn phế nhiều năm qua, nếu có thể làm cho đệ đệ đứng lên được, mình có liều mạng cũng đáng mà. Có, đó chính là nước sinh mệnh trong truyền thuyết. Đừng nói cục tay hay gãy chân, ngay cả nửa người bị đứt cũng có thể mọc ra lại. Phương quản lý cảm khái nói nhưng thứ đó phải dùng vật liệu chủ yếu từ tinh phách của một tồn tại trên cả cấp lãnh chủ quái thú vương cấp vô địch Long Vương mới chế ra được. Trên toàn thế giới có được mấy con Long Vương chứ? Do đó, mỗi một giọt nước sinh mạng đều có giá trên trời. Hơn nữa còn rất hiếm. Mạng thương thành căn bản không có bán đâu. Liên minh chúng tôi cũng không trữ loại hàng. Bây giờ giá cả đã đạt tới con số 30 tỷ tiền hoa hạ một giọt, hơn nữa cung không đủ cầu. 300 tỷ cho một giọt. Cung không đủ cầu à. Tim của La Phong đập nhanh hơn. Vừa nghĩ tới đệ đệ ngồi trên ghế lăn xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài, La Phong không khỏi siết chặt đôi tay bất luận như thế nào. Mình nhất định phải làm cho đệ đệ có thể đứng lên. Nhất định phải như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 58 kế hoạch tương lai. Nhưng La Phong hiểu rất rõ, muốn kiếm được 30 tỷ là điều khó khăn bao nhiêu. Một con quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp khá yếu có thể bán được 500 triệu tiền Trung Quốc. Cho dù một mình săn giết nó, một năm giết chết 10 con cấp lãnh chủ, phỏng chừng cũng chỉ kiếm được 5-6 tỷ. Phải biết rằng quái thú cấp lãnh chủ, ngay cả cường giả cấp chiến thần muốn săn giết cũng gặp khó khăn rất lớn. Một năm kiếm được 5-6 tỷ, ngay cả cường giả cấp chiến thần cũng đã là mất kha khá rồi. Cho dù như thế cũng phải khổ cực 6-7 năm. Huống chi hiện bây giờ mình căn bản không phải là cường giả cấp chiến thần. Lần này có thể nhờ vận khí tốt chạm mặt con liệp sát giả đã trọng thương. Nhưng sao có thể lần nào cũng có vận khí tốt như vậy chứ? Kiếm được 30 tỷ tiền Trung Quốc, mặc dù khó, nhưng mình là tinh thần niệm sư. Về phương diện tiềm lực, nếu cố gắng thì tuyệt nhiên không phải là không làm được. Nhưng muốn đánh chết Địa Long Vương, La Phong thầm cười khổ. Cấp lãnh chúa đã rất đáng sợ rồi, còn mấy con vương cấp vượt qua cả cấp lãnh chủ, sợ rằng là quái thú đỉnh cao nhất cả trên địa cầu. Còn trong nhân loại, những tồn tại vượt qua cấp chiến thần cũng chỉ có vài người, như đệ nhất cường giả thế giới Hồng và đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần. Nhưng những tồn tại như thế thì cực kỳ hiếm. Muốn giết Địa Long Vương, cho dù là cường giả nhân loại đỉnh cao trên địa cầu cũng không dám nói nắm chắc 10 phần. Ha ha, nước sinh mệnh. Đội trưởng, đợi ngày nào đó mấy người các ngươi trở thành đệ nhất cường giả thế giới Hồng thì cho chút tiền vặt để huynh đệ ta mua một giọt nước sinh mệnh là được. Trương Khoa cười hà hà nói. Các đội viên tiểu đội Hỏa Chùy không khỏi đều cười phá lên. Đạt tới cấp độ của Hồng à, có thể sánh vai với một quân đội chính phủ. Người như vậy 30 tỷ đối với họ quả thật đống là tiền vặt. Nhưng trên thế giới có được mấy người có thể đạt tới cấp độ đó? Đi, chúng ta ăn cơm thôi. Cao Phong cười nói. Lầu ba Thương Thành Liên Minh hơn rơm, giữa một phòng ăn, trên bàn bày la liệt những món ăn. Các đội viên tiểu đội Hỏa Chùy đều tụ tập ở một góc phòng nơi có một cái bàn nối mạng. Đội trưởng Cao Phong nhanh chóng thông qua vân tay kiểm tra, vượt qua ba lớp mật mã, hắn vào tài khoản chung của tiểu đội Hỏa Chùy. 800 triệu tiền Trung Quốc. Dựa theo lúc trước đã nói, lần này săn được con liệp sát giả này thì từ đầu tới đuôi toàn bộ là công lao của La Phong. Do đó La Phong có được chia 8 phần, chúng ta 5 người chia 2 thành còn lại. Không dị nghị gì chứ? Cao Phong nhìn về phía đám người. Mọi người gật đầu, La Phong cũng cười. Các loại quy tắc phân phối của tiểu đội vũ giả đều muốn cho các đội viên có cạnh tranh, nhưng cũng tính tới việc phải đoàn kết. La Phong được chia 640 triệu, còn mỗi người chúng ta nhận được 32 triệu. Cao Phong nhanh chóng tiến hành chuyển khoản. Tích, chuyển khoản thành công. Những số tiền liên tiếp xuất hiện. La Phong cũng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thông tin của mình. Trên đồng hồ thông tin báo đã nhận được thông báo thay đổi số dư của mình tăng lên 640 triệu. Bàn tiệc hôm nay, La Phong phải mời khách. Cao Phong cười hô. Đúng, chúng ta làm thịt tên thổ hào này. Trần Cúc cũng một bộ tức giận bất bình. Mẹ kiếp! Lần này sắp vượt qua cả thu nhập mà ta đây kiếm được bao nhiêu năm nay. Rõ là làm cho người ta đố kỵ mà. Các đội viên tiểu đội Hỏa Chùy tùy ý đàm tiếu ăn uống nhồm nhòm, rất thoải mái. Mỗi một lần từ khu hoang dã ra kỳ thật đều là ra khỏi bờ vực tử vong. ở khu hoang dã, đặc biệt là khi tiến vào những khu thành thị đổ nát, mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ. Ở những thành thị đó không ai dám lơi lỏng. Dù sao ở thành thị có rất nhiều quái thú và quái thú cấp thú tướng. Uống. Tới đây, huynh đệ chúng ta cạn một chén. Thống khoái. Lão Trương. Huynh đệ chúng ta cũng đã 10 năm rồi. Trên chiến trường ngươi không biết đã từng cứu ta bao nhiêu lần. Không nói nhiều nữa. Nào làm một chén. Lần này Trương Khoa sắp thoái xuất, làm mọi người hơi sầu não. Đồng thời cũng vì có tinh thần niệm sư La Phong gia nhập, làm mọi người tràn ngập hy vọng về tương lai. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp. Do đó đều uống rượu nói chuyện thoải mái. Ăn đến lúc hơn 9 giờ tối. Đám người mới vào một quán trà bên cạnh tìm phòng bao riêng nghỉ ngơi. Trong phòng bao riêng trước mặt mỗi người có một chén trà xanh. Trương Khoa sau này sẽ vào Vũ quán làm chức giáo quan rồi. Cao Phong nhìn quanh. Tiểu đội hỏa chùy chúng ta sau này chỉ còn 5 người. Ta, La Phong, Trần Cúc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh. Còn La Phong là tinh thần niệm sư. Bây giờ thực lực đã mạnh hơn ta. Tốc độ tiến bộ sau này khẳng định càng kinh người hơn. La Phong mạnh, không ai mất hứng. Một cường giả trong đội, tỷ lệ sinh tồn của đội sẽ rất cao. Đội ngũ săn giết quái thú càng dễ dàng hơn. Kiếm tiền cũng nhiều hơn. Tỷ như lần này. Nếu không phải nhờ La Phong giết chết liệt sát giả. Những người khác trong đội sao có được 3.200 vạn chứ? Mặc dù La Phong ăn thịt, họ chỉ là uống canh. Nhưng chén canh này, so với lúc trước họ tân tân khổ khổ săn giết quái thú cấp thú tướng thì khấm khá hơn nhiều. Nhưng trong 5 người chúng ta, La Phong là mạnh nhất. Ta nghĩ mọi người chúng ta không thể làm vướng chân La Phong. Cao Phong mở lời. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết sắc mặt hơi đổi. Hai người họ đều là chiến sĩ cao cấp, đích xác xem như vật cản trở. Đội trưởng, em cũng chỉ là một người mới. La Phong không kìm được nói. La Phong, ta không phải có này ý. Cao Phong mỉm cười. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, huynh đệ các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ý của ta là, đội ngũ chúng ta sau này phải đặt mục tiêu giết quái thú cao hơn một chút. Do đó mục tiêu đầu tiên của tiểu đội hỏa chùy chúng ta tất cả đội viên đều trở thành cấp chiến tướng. Đội trưởng, Ngụy Thiết không kìm được mở lời. Ta và ta đệ đệ vẫn còn một chút nữa mới đạt cấp chiến tướng. Việc này ta biết. Cao Phong tự tin cười nói ta có một ý nghĩ các ngươi xem có được không? La Phong gật gật đầu. Ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc cũng đều lắng tai nghe. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc, ba người các ngươi, mỗi người mua một phần cơ nhân dược tề cấp A. Cao Phong nói làm như vậy. Chỉ luận về tố chất thân thể. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh các ngươi đều có thể tiến thẳng vào cấp chiến tướng sơ cấp. Còn sức mạnh, tốc độ của Trần Cúc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Gần như cấp chiến tướng. La Phong khẽ cau mày. Bây giờ cơ nhân dược tề chủ yếu chia làm cấp A và cấp B. Nếu cho người thường phục dụng cấp B, sẽ làm người thường có thể trở thành vũ giả. Nhưng dựa vào cơ nhân dược tề mà trở thành vũ giả, thực lực sau này cũng sẽ rất bình thường. Cơ nhân dược tề là cho cấp A cho võ giả phục dụng. Phục dụng xong, thực lực bình thường có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên nếu bản thân thực lực rất mạnh, hiệu quả cơ nhân dược tề cũng sẽ giảm xuống. Nhưng một phần cơ nhân dược tề cấp A, cho dù mua nửa giá ở cực hạn vũ quán, cũng phải mất 360 triệu tiên Trung Quốc. đội trưởng, tiền mà mấy năm qua tôi kiếm được cộng cả thu hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có 430 triệu. Ngụy Thiết nhíu mày nói, với tốc độ tiến bộ của ta, đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp cơ hồ là cực hạn của ta rồi. Tương lai ta kiếm tiền có hạn. Thoáng cái phải bỏ nhiều tiền ra như vậy. Sau này ta thoái xuất. Trong tay còn lại được bao nhiêu? Phàm là con người thì phải biết nghĩ về tương lai. Tiền không phải dễ kiếm, phấn đấu vài chục năm mới kiếm được 430 triệu. Hơn nữa cũng lớn tuổi rồi, thoáng cái bỏ cả trăm triệu đi mua thuốc sen. Phấn đấu bao nhiêu năm qua không phải là ném cả đi sao? Đội trưởng, ta dùng vũ khí nóng tốn tiền lắm. Thoáng cái phải bỏ cả 36 triệu. Trần Cúc cũng hơi chần chờ. Yên tâm. Cao Phong mỉm cười. Mua cơ nhân dược tề cấp A không cần nhiều tiền như vậy. Năm ta vừa mới trở thành vũ giả, lúc đó ta là một người mới. Khi đó tiểu đội vũ giả ta gia nhập có một huynh đệ sinh tử. Bây giờ vị huynh đệ sinh tử của ta đã là chiến tướng cấp cao. Hắn có đường, chỉ cần 200 triệu là có thể được một phần cơ nhân dược tề. 200 triệu. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc chấn động. 200 triệu. La Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Mạng thương thành của gia đình cực hạn, bình thường nửa giá tiền cơ hồ là thấp nhất trên thị trường rồi. Nửa giá tiền mà là 360 triệu, Cao Phong lại có đường chỉ cần bỏ 200 triệu là có thể mua được sao? Ta trước đã ủy thác cho hảo huynh đệ của ta đi mua rồi. Mua xong, các cậu trả lại tiền cho ta, đổi lấy một phần cơ nhân dược tề, các cậu cứ tin ở ta. Cao Phong cười. Kỳ thật còn có những thứ khác mà hắn không nói. Đó là chỉ có những thành viên trong tổ chức huynh đệ mới được mua với giá đặc biệt ưu đãi này. Còn để phòng ngừa thành viên buôn bán, nếu mua nhiều thì nội bộ tổ chức cũng sẽ giới hạn. Nhưng Cao Phong tình nguyện để mình bỏ ra nhiều hơn, cũng không muốn để đám Trần Cúc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bỏ nhiều tiền. Dù sao nói về của cải, hắn có nhiều hơn những thành viên khác trong đội nhiều. Sau này cả tiểu đội chúng ta toàn bộ đều là cấp chiến tướng. Cao Phong mỉm cười. Trần Cúc phụ trách hỏa lực áp chế. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ trách quét dọn quái thú cấp thú binh bình thường. Ta và La Phong chuyên tâm đối phó quái thú cấp thú tướng. Với hiệu suất của tiểu đội chúng ta, tuyệt đối có thể giết chết vô số quái thú cấp thú tướng. Sau này tốc độ kiếm tiền sẽ thập bội lúc trước, thậm chí còn cao hơn. Trong lòng La Phong không khỏi vui vẻ. Dựa theo Cao Phong nói, tương lai tiểu đội họ Chùy sẽ trở thành tinh anh tuyệt đối. Toàn đội là cấp chiến tướng, hơn nữa mình là tinh thần niệm sư, thực lực của tiểu đội quả thực là kinh khủng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 59 mê mẩn. Sau khi nghe đội trưởng Cao Phong nói như vậy, ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc mặc dù khiếp sợ con đường mạo hiểm của đội trưởng, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Họ cũng hiểu rõ tương lai khi thực lực tiểu đội họ Chùy mà tăng lên, nếu họ không theo được, vậy tới một thời điểm nhất định sẽ bị đào thải. Sau đó, đám người La Phong chia tay, lên đoàn tàu về nhà mình. Dương Châu thành tiểu khu Minh Nguyệt. Bây giờ đêm đã khuya, một chiếc ô tô chuyên dụng của cực hạn võ quán không hề bị ngăn trở, chạy thẳng vào giữa tiểu khu. Tích, chiếc xe dừng trước cửa hội quán cực hạn. Lúc này ở cửa hội quán cực hạn đã tụ tập gia đình ba người Trần Cúc, Trương Khoa, La Phong. còn có không ít mấy người như quán trưởng Ô Thông của hội quán Cực Hạn. La Phong mở cửa xe, liếc mắt đã thấy cha, mẫu thân còn cả đệ đệ ngồi trên ghế lăn đang chờ mình. Anh! La Hoa là người đầu tiên gọi. La Hoa La Phong ôm chặt ba mẹ, cũng ôm cả đệ đệ. La Phong có thể cảm thấy sự vui vẻ của cha mẹ. Bên cạnh thân nhân Trần Cúc cũng thế. Còn Trương Khoa cũng đứng cạnh thân nhân mình. Chỉ là thê tử và con gái Trương Khoa đều đẫm nước mắt. Mặc dù mọi người đã biết Trương Khoa cụp tay trước rồi, nhưng thấy hắn như vậy vẫn không khỏi khóc ồ lên. Bà xã con gái ngoan, sau này ta sẽ luôn ở cùng các ngươi, luôn luôn. Mặt Trương Khoa chẳng tỏ rồi thương tâm chút nào. Anh Trương! La Phong nhìn thoáng qua. Lúc trước tiểu đội Hổ Nha tập kích tiểu đội Hỏa Chùi, rất có thể vì thù hận giữa mình và Trương Trạc Hổ. Ba vị anh hùng của võ quán chúng ta đã an toàn trở về. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi thôi. Quán trưởng Ô Thông cười nói. Lúc này đám người đều cười hà hà tách ra. La Phong và gia đình cũng đều về nhà. Trở về nhà, La Phong có thể hoàn toàn buông lỏng. Ngày đầu sau khi trở về nhà, La Phong không hề tu luyện, mà là hoàn toàn buông lỏng. Một mình một người mặc đồ luyện công rộng rãi đi bắt bộ thông dong trong tiểu khu, cả người rất tự tại. Từ tinh thần tới thể xác đều hoàn toàn buông lỏng. Buổi chiều, mặt trời tháng 9 vẫn rất oi bức. La Phong tới hội quán một chuyến nhé. Trần Quốc gọi điện thoại tới. Đội trưởng tới rồi. À, em tới ngay. La Phong lập tức chạy tới hội quán Cực Hạn. Ở một căn hộ có cửa sổ sát đất, hội quán Cực Hạn, rèm cửa sổ đã được kéo xuống để ngăn ánh mặt trời chiếu vào. Còn ba người La Phong, Trần Cúc, Cao Phong đang ngồi cùng nhau. La Phong, đây là hai thanh phi đao hệ số 9 mà cậu muốn. Cao Phong cười đưa ra. Tổng cộng 45 triệu, tên thổ hào nhà cậu mau mau gửi tiền trả ta. Nếu cậu nguyện ý trả nhiều hơn một chút cho tiền chạy chọt, ta cũng không ngại gì. Phi đao hệ số 9. La Phong lập tức nhận chiếc hộp đóng gói rất tinh xảo. Mở hộp ra, bên trong có hai tầm, phân biệt dễ hai thanh phi đao cả chui và lưỡi dao đều màu đen. Lúc trước bọn người Trần Cúc nhờ Cao Phong giúp mua cơ nhân dược thủy thuốc sen. Thì La Phong cũng nhờ đội trưởng giúp mua hai thanh phi đao hệ số 9.